Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, bát trọng phân thân. Nếu là Lư Hồng Phong xuất hiện tại truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ, Tần Kiêu còn cảm thấy bình thường, thế nhưng là người này, thế mà đảm nhiệm tình báo hệ chủ nhiệm, cái này thực sự để Tần Kiêu giật mình. Lư Hồng Phong đứng tại trên giảng đài, hướng về phía dưới đài học sinh mỉm cười, lập tức đem tiểu nữ sinh mê đến thần hồn điên đảo. Tốt, mọi người im lặng một điểm, hiện tại bắt đầu khóa trước kiểm tra. Nhớ kỹ, bị ta nhìn thấy, thế nhưng là sẽ thất bại a. Lư Hồng Phong bắt đầu điều ra sổ điểm danh. Màn hình giả lập bên trên, xuất hiện 200 người danh tự. Bắt đầu chuẩn bị, để cho ta nhìn xem các ngươi có tiến bộ hay không. Nói như vậy lấy thời điểm, Lư Hồng Phong hai mắt phát ra hồng quang, khuếch tán đến toàn trường. Tần Phong lập tức cảm giác được loại kia bị thăm dò cảm giác. Lại xuất hiện, nhanh, tăng lớn liễm tức thuật. Nếu như biểu hiện được tốt, còn muốn thêm học phần đâu? Tiết Khiêm vội vàng nhắc nhở. Không có việc gì. Ta muốn học phân không dùng. Dựa vào, ngươi lá gan thật mập a. Ngươi có biết hay không Lư chủ nhiệm ưa thích mỹ thiếu niên, ngươi cẩn thận bị coi trọng a. Tần Kiêu kém chút bị nước bọt sặc đến. Lư Hồng Phong bí mật hiện tại cũng công khai sau lúc trước Lư Hồng Phong tuôn ra tới bê bối. Liền là quy tắc ngầm đại tân sinh tiểu thịt tươi, lúc này mới lui ngành giải trí. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại ngàn năm trước, cái này thế mà đều lộ ra ánh sáng rồi. Mà lúc này, Lư Hồng Phong nhìn lướt qua, bắt đầu điểm danh chữ. Lý Giai, vào tuần lễ trước không có hảo hảo luyện tập a. Lý Giai lộ ra đỏ bừng cái cổ, nhưng vẫn là xấu hổ mang e sợ nhìn thoáng qua Lư Hồng Phong. Lão sư ta tận lực, ân. Nếu là không hết sức ta khả năng liền để ngươi rớt tín chỉ. Lư Hồng Phong ánh mắt cũng không có lại quét về phía đối phương, mà là lại điểm một người. Lý Trạch Hàm, ngươi là muốn cho ta khóa ngoại phụ đạo một chút không? Bị điểm đến danh tự nam sinh lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thậm chí cảm thấy đến hoa cúc siết chặt, vội vàng hô to, lão sư, ta lần sau sẽ cố gắng, không cần phụ đạo. Lư Hồng Phong phủ lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Thấy Tần Kiêu nổi da gà đều run lên xuống tới, Lư Hồng Phong ánh mắt dạo qua một vòng, chỉ chọn ba cái không hợp cách người. Hiển nhiên là bởi vì hắn chương trình học 10 phần nghiêm khắc. Bất quá hắn cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Kiêu trên thân. Trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn thế mà mảy may nhìn không thấu thiếu niên này. Sau đó, Lư Hồng Phong giật mình. Nguyên lai là Tần Kiêu đại sư đến đi học. Cần ngoài định mức phụ đạo sao? Tần Kiêu lập tức toàn thân cứng đờ. Vội vàng khoát tay. Không được không được. Ta liền nghe nghe giảng bài liền tốt. Lư Hồng Phong cười một tiếng. Cũng không miễn cưỡng. Tốt. Hôm nay ta chương trình học chúng ta hơi ôn tập một cái ẩn thân thuật cùng dịch dung thuật. Sau đó tiến hành phân thân thuật giảng giải. Sau đó, Lư Hồng Phong bắt đầu giảng giải ẩn thân thuật đến. Tần Kiêu nghe được võ kỹ này, còn tưởng rằng cùng tiêu ẩn thuật không sai biệt lắm. Nhưng là cẩn thận nghe tới, mới phát hiện hoàn toàn trái ngược. Ẩn thân thuật là sơ cấp võ kỹ bên trong độ khó tương đối lớn võ kỹ. Cần đả thông đặc thù kinh mạch, nguyên lực cần điều động quang ám hai loại thuộc tính. Tại vận chuyển thời điểm, thông qua nguyên lực đem nguyên tố tổng hợp, cuối cùng hình thành chiết xạ cảnh tượng, đến mộng bức những người khác ánh mắt, từ đó tạo thành biến mất cảm giác. Bởi vì muốn chiết xạ, cho nên loại này ẩn thân thuật mặc dù độ khó rất lớn, nhưng là hạn chế rất nhiều. Tốc độ di chuyển tuyệt đối không có thể nhanh. Nếu không ẩn thân thuật quang mang chiết xạ không được, ẩn thân thuật liền lộ ra sơ hở. Còn có liền là ẩn thân thuật thi triển thời điểm, Mặc dù thị giác bên trên có chỗ lừa gạt, thế nhưng là người thân thể nhưng không có biến mất. Nếu như lúc này đối phương thả một mồi lửa, hoặc là chặt tới một cây đao, đều sẽ trực tiếp nguy hại đến thi triển võ kỹ người. Mặc dù khuyết điểm nhiều hơn, nhưng là Tần Kiêu vẫn là đem võ kỹ này học xong. Dù sao, ẩn thân thuật chỗ tốt lớn nhất là không tổn thương nhục thân, mà tiêu ẩn thuật thì cần muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Sau đó, Lư Hồng Phong lần nữa khảo nghiệm mọi người một cái ẩn thân thuật. Trong chốc lát, Tần Kiêu liền thấy toàn bộ trong hành lang rỗng tuếch, tựa hồ chỉ còn lại có Lư Hồng Phong. Cái bóng không có che đậy, thân thể áp đảo cái bàn. Có sơ hở, ngươi mới vừa rồi là cởi giày sao giày của ngươi vì cái gì lưu lại, Lư Hồng Phong một đường lời bình đi qua. Câu nói này nói xong, người kia xung quanh người nhất thời nổ. Dựa vào, ta nói làm sao ngửi thấy một cỗ mùi chân hôi. Ngươi còn có hay không một điểm lòng công đức a? Tại trên lớp học cởi giày. Muốn chết rồi, nhanh lên mặc vào, chung quanh một mảnh phàn nàn âm thanh, bất quá khoảng cách xa nhau nhau cười ha hả, chỉ là cái bàn bên trên như cũ không có bóng người. Tiếng nói chuyện lại không ngừng, nếu như lúc này tiến đến một người, sợ rằng sẽ cảm thấy là đang nháo quỷ a. Tốt, kiểm tra hoàn tất, phía dưới là dịch dung thuật cần nhục thân thực lực tăng cường một chút. Có thể điều động bộ mặt bắp thịt, thông qua cải biến bộ mặt phương thức, tiến hành điều chỉnh. Sau đó, Tần Kiêu liền thấy Lư Hồng Phong tùy tiện tìm một cái tiểu minh tinh ảnh chụp. Phóng xuất ra hình chiếu, hiện tại bắt đầu phóng thích võ kỹ. Sau một khắc, Tần Kiêu liền thấy khắp nơi trong phòng học người, đều biến thành mặt, ngay cả bên cạnh cao lớn thô kệch Tiết Phong, đều đổi một trương da nhẵn nhụi. Mặt trái xoan, mắt to, mắt hai mí, Tần Kiêu, các người đều đi một cái chỉnh dung trung tâm chỉnh sao? Tần Kiêu cảm thấy mình con mắt đều mù. Đáng sợ nhất đều là, nữ nhân biến thành dạng này coi như xong, nam sinh thế mà cũng như thế làm. Các người đều là đổi đầu quái sao? Tần Kiêu điên cuồng đậu đen rau muống. Nhưng là cuối cùng, vẫn là đem võ kỹ này học được xuống tới. Tối thiểu lần sau hành động, không cần dịch dung dụng cụ, đều rất tốt. Phía dưới chúng ta tới tiến hành mới chương trình học. Phân thân thuật, phân thân thuật là tình báo hệ học sinh trọng yếu nhất võ kỹ. Vô luận là trên chiến đấu, hay là tại bảo mệnh bên trên, đều rất là trọng yếu. Trong chiến đấu, phân thân có thể gia tăng chính mình năng lực tác chiến. Song quyền nan địch tứ thủ. Phân thân tác dụng không thể khinh thường, mà bảo mệnh bên trên, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, hoàn toàn đáng tiếc hy sinh phân thân, để cho mình bản thể chạy trốn. Tần Kiêu nghe đến đó, rất tán thành, lúc trước Độc Lang liền là muốn loại phương pháp này, nếu không phải Tần Kiêu đuổi theo, đối phương liền sẽ lần nữa ung dung ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên, còn có một loại khác cách làm. Liền là có được phân thân, có thể lên một lượt hai tiết khóa, thậm chí có thể làm cái khác. Nói thí dụ như ta hiện tại liền là lợi dụng phân thân đang cấp các ngươi giảng bài. Các ngươi biết đến, ta gần nhất có một bộ phim đang tại quay chụp. Tần Kiêu, còn có thể dạng này có hay không có thể công khai đâm hí, Tiết Khiêm nói ra. Ta lần này tin ngươi không phải hắn fan cuồng. Ngươi cho rằng hắn chỉ có một bộ phim sai, là hai bộ phim tăng thêm một bộ phim bộ. Dựa theo nhật trình tới nói, hôm nay còn có một cái thăm hỏi, thuận tiện đập một cái quảng cáo. Còn có một cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ bao quát tọa đàm ở bên trong, liền là 7 cái phân thân. Bất quá lô chủ nhân hôm nay thân cao chỉ có 183 cm. Nói rõ hắn còn có một cái phân thân tại hoạt động. Có lẽ muốn đi hoang dã săn giết. Tần Kiêu, đây cũng quá xấu. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.